Đạo, chương 1863, đi đại nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thần cơ nhất mạch bảo tàng. Tuyền thấp giọng nói, hắn sắc mặt mặc dù như cũ bình tĩnh, đôi mắt nhưng dần dần sáng lên, toát ra một tia cực nóng. Hắn đi qua đi lại, trầm mặc ít khi sau đột nhiên ngẩng đầu. Tiền vệ luyện chế thuật ta có thể giao cho thần cơ nhất mạch, dù sao cái này bản chính là các ngươi thiếu thốn truyền thừa bộ phận. Như vậy hiện tại, ngươi nói cho chúng ta biết bảo tàng đến tột cùng ở nơi nào. Thần cơ từ một hồi kích động thật sâu thi lễ một cái, chưa từng nhiều lời trực tiếp báo ra một cái tinh đồ tọa độ. Tiêu thần phất tay áo vung lên, một cuốn đại thiên giới nguyên vẹn tinh đồ đồ ảnh lập tức xuất hiện. Tuyền ánh mắt quang đến, nhưng ở tìm được cái này tọa độ về sau, hai người lông mày lại nhịn không được đồng thời nhăn lại, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Bởi vì tọa độ đánh dấu địa phương, đang tại đại ngụy trong biên giới. Thần cơ tử, ngươi xác định bảo tàng tựu ở chỗ này. Tiêu thần chậm rãi nói. Thần cơ tử gật đầu kính cẩn mở miệng. Thần xác định, Tuyền thò tay vuốt vuốt mi tâm. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng cái này một lần là nhất định phải đi đấy. Tiêu thần sắc mặt kiên định nói. Đây là tự nhiên, mặc dù tại đại ngụy trong biên giới, thần cơ nhất mạch bảo tàng trong cất giữ tiên tinh cùng luyện chế tiên vệ tài liệu cũng đủ làm cho bọn hắn mạo hiểm xuất thù. Dùng ta và ngươi tu vị tiến vào đại ngụy lãnh thổ quốc gia, vô cùng có khả năng dẫn động đại ngụy quốc vận chấn động, ngụy hoàng đến lúc đó tất nhiên sẽ có phát giác. Nhưng việc này cũng không phải là không có giải quyết chi đạo, ta có thể ra tay, tạm thời đem ta và ngươi khí cơ che đậy. Nhưng có quan hệ bảo tàng sự tình tuyệt không sở trường trước bị người biết được, nếu không đại ngụy tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay cướp đoạt. Cho nên thần cơ từ ngươi bây giờ cần muốn nói cho chúng ta biết thần cơ nhất mạch đến tột cùng dùng loại phương pháp nào đã ẩn tàng bảo tàng, nếu đem hắn mở ra, sẽ hay không đưa tới đại ngụy cường giả chú ý. Tuyền trầm giọng nói. Thần cơ từ chắp tay, nói. Hồi bẩm quốc sư, năm đó ta thần cơ nhất mạch không tiếc một cái giá lớn, gấp tinh vực không gian, đem một khoản loại nhỏ tu chân tinh nuốt vào trong đó, bổn ý là với tư cách gia tộc căn bản mật địa sử dụng, nhưng này tinh chưa vận dụng, dòng họ liền đã ngoài ý muốn nổi lên. Chỗ chữ hàng lên các loại chân quý vật tư, liền tại đây một khỏa tu chân tinh lên. Như trong tay nắm giữ nguyên vẹn mở ra pháp quyết là được lặng yên không một tiếng động tiến vào trong đó, nhưng năm đó hạo kiếp ở bên trong, thần cơ chủ mạch cường giả gần như chết, mở ra pháp quyết xuất hiện thiếu thốn, hôm nay ta nắm giữ trong tay bộ phận pháp quyết mặc dù đồng dạng có thể mở ra bảo tàng, lại hội. Sẽ, dẫn tới toàn bộ gấp không gian sụp đổ che giấu tu chân tinh tướng hội. Sẽ, bạo lộ tại trước mắt người đời, như vậy thanh thế, khó tránh khỏi hội. Sẽ, đưa tới ngụy quốc đại năng giả chú ý. Tuyền trong mắt lóe lên. Đã không có cách nào lặng yên không một tiếng động hoàn thành việc này, cái kia liền tại mở ra bảo tàng trước đem sự tình náo đại, đem hữu lực lượng ngăn chờ ta và ngươi thu bảo tàng chi nhân đi đầu dẫn đi. Đợi cho bảo tàng mở ra, mặc dù bọn hắn có chỗ phát giác muốn ngăn chờ cũng đã tối rồi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía tiêu thần. Tiêu thần như có điều suy nghĩ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp dẫn ngụy quốc cường giả chú ý sự tình, bổn vương ra tay tự nhiên thích hợp nhất, ta muốn ngụy hoàng cùng đại ngụy cảnh nội đạp thiên cảnh tu sĩ, có lẽ rất muốn chém dụng bổn vương mới được là. Sự tình sẽ có một ít nguy hiểm, bất quá cùng mong muốn thu hoạch so sánh với, cũng coi như đáng giá. Không sao, bổn vương cũng không phải là muốn cùng bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống, đãi sự tình giải quyết về sau, bổn vương tự nhiên có thể nhẹ nhõm rút đi, sự tình liền như vậy quyết định đi. Tốt, ta lập tức chuẩn bị một phen, đãi che đậy ta và ngươi khí tức về sau, liền lập tức xuất phát. Yến, Ngụy hai nước vì nhiều thế hệ tử địch không có gì ngoài thành lập đất nước sơ kỳ dung chuyển tuế nguyệt, đến nay dù chưa bộc phát qua đại quy mô chiến tranh, nhưng biên cương tinh vực quy mô nhỏ lại lúc có phát sinh. Năm này tháng nọ chỗ tạo thành số thương vong lượng càng là đạt tới cực kỳ mức độ kinh người. Hai nước, tu sĩ gian, ở giữa lẫn nhau cừu hận, đã thâm nhập đến linh hồn huyết mạch bên trong, vĩnh viễn truyền thừa thẳng đến một phương huyết mạch triệt để tuyệt diệt, cừu hận này mới có thể tiêu tán. Hai nước biên cảnh, xung đột bộc phát nhất nhiều lần, kịch liệt nhất địa phương, tu chân tinh đều đã tại vô số lần chém giết trong bị triệt để phá hủy, sụp đổ vi từng khối hoặc là cực lớn, có lẽ vụn vặt ngôi sao mảnh vỡ tán lạc tại tinh vực bên trong. Mà những, này mảnh vỡ, nhan sắc đại đô đỏ sậm, đây là năm phục trong một năm, bị ném rơi vãi ra huyết thủy nhuộm dần mà thành. Nồng đậm sát khí tràn ngập cả phiến không gian, tiến vào trong đó bên tai tựa hồ có thể nghe được từng tiếng hoặc là tuyệt vọng, hoặc là thê lương, hoặc là điên cuồng gào thét, đây là hàng tỷ sinh linh vẫn lạc về sau, nghiền nát vong hồn gào thét. Tu sĩ tiến vào loại hoàn cảnh này ở bên trong, đã bị sát khí xâm nhuộm, sẽ chưa phát giác ra trở nên hung tàn hiếu chiến, bạo ngược thị sát khát máu. vô số vỡ vụn áo giáp mảnh vỡ cùng binh khí hài cốt tại tinh vực trong yên tĩnh trôi nổi, càng thêm cái này một chỗ cối xay thịt giống như chém giết chiến trường, tăng thêm vài phần thảm thiết khí thế. Một đội ngụy quốc trinh sát tu sĩ tại đây một mảnh tinh vực trong cẩn thận đi về phía trước, bọn họ đều là trong quân tinh nhuệ nhất tướng sĩ, kéo dài chém giết có thể chống cự sát khí đối. Với nguyên thần ăn mòn, bảo trì thần trí thanh tỉnh, hoàn thành thám tử tình hình quân địch nhiệm vụ. Trong lúc đó, trinh sát tiểu đội thủ lĩnh nhíu nhíu mày, trên mặt hắn lộ ra một tia hoang mang. Quanh năm hành tẩu trong bóng đêm, bồi dưỡng được hắn đối. Với nguy hiểm khí tức mẫn cảm, tại lúc này hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, lại chưa từng phát giác được bất luận cái gì chỗ không ổn. Hắn có chút đưa tay, đang muốn dẫn đầu dưới trướng trinh sát ly khai, đôi mắt lại đột nhiên trừng lớn, lộ ra vô tận sợ hãi. Quanh thân không gian không hề báo hiệu đột nhiên ngoặt, khom, gãy, làm như bị một trưởng vô hình bàn tay lớn nắm lấy, dùng sức hung hăng nhéo một cái. Hơn 10 đoàn huyết hoa lặng yên tách ra, từ đầu đến cuối chưa từng phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Mà tại lúc này, cách đó không xa không gian bị vô thanh vô tức xé rách, ba đạo thân ảnh trước sau cất bước mà ra. Cầm đầu một gã nam tử một bộ áo bào xanh, hắn thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt lộ vẻ trầm ổn chi sắc, cường đại trái tim không có bởi vì vừa rồi giết chóc sinh ra điểm lấm tấm chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ là hòa tộc tu sĩ. Nam tử này, dĩ nhiên là Tiêu Thần. Tuyền nhíu mày, nói. Tiến vào đại ngụy về sau, người tốt nhất tạm thời kiềm chế thoáng một phát cừu hận trong lòng, tại ước định thời gian trước khi không muốn bộc lộ ra đến. Tiêu Thần gật đầu, nói. Người yên tâm, bổn vương trong nội tâm tự có chừng mực, sẽ không đồ nhất thời cực nhanh, hư mất chính sự. Về phần hòa tộc cuối cùng có một ngày, bổn vương hội. Sẽ, đem cái này một huyết mạch tự đại thiên giới trong triệt để xóa đi. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng ngữ phong gian, ở giữa lạnh như băng sát ý, lại như thực chất giống như. Tuyền im miệng không nói, hắn theo Tiêu Thần tâm thần trong cảm ứng được cường đại gần như không thể dao động tín niệm, loại này tín niệm gần như trở thành một loại lời thề giống như tồn tại, nếu không thể đem hắn phá vỡ thậm chí sẽ trở ngại hắn du ngoạn sơn thủy đại đạo chi đình. Nếu như thế cái kia muốn giết liền đi giết đi. Ta và ngươi liền ở chỗ này tách ra a coi chừng. Tiêu Thần trong mắt hiện lên một phần kinh ngạc, Tuyền thằng này tổng là một bộ lãnh khốc đạm mạc bộ dáng, không nghĩ tới lại có thể nói ra loại những lời này, trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, nói. Đồng dạng, nói xong, hắn quay người một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập không gian không thấy. Tuyền nhìn xem hắn thân ảnh biến mất nhàn nhạt mở miệng. Lần này đại ngụy chi hành Tiêu Thần gánh chịu tuyệt đại bộ phận hung hiểm, hai người chúng ta âm thầm làm việc tương đối mà nói nhưng lại muốn an toàn rất nhiều. Lần này bổn tọa sở dĩ đồng ý hắn đi mạo hiểm, là vì tiền lời đủ để cho hắn đạt được chính thức tự bảo vệ mình lực lượng. Cho nên, người tốt nhất vững tin, thần cơ nhất mạch bảo tàng thật đúng như ngươi nói, có thể đạt được đầy đủ thu hoạch, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi rất khổ sở. Hắn thanh âm rất bình thản, lại làm cho thần cơ từ thân thể bỗng nhiên căng cứng, tâm thần trong không có khống chế sinh ra thấy lạnh cả người, vội vàng cúi đầu, kính cẩn đồng ý, hắn không có nhiều lời, bởi vì bất luận cái gì cam đoan đều là hư ảo, chỉ. Cái, có thành công mở ra bảo tàng, mới có thể chứng minh đây hết thảy toàn bộ đáng giá. Đi thôi, Tuyền đầu ngón tay phát ra nhàn nhạt kim quang, hư không điểm rơi rải rác mấy bút liền có tiên văn xuất hiện trực tiếp dung nhập không gian. Sau một khắc không gian gợn sóng nổi lên, từng vòng chấn động ở bên trong, một tòa màu vàng kim nhạt môn hộ từ đó hiển hiện, hắn tự tay đẩy, môn hộ mở ra hai người trực tiếp cất bước tiến vào trong đó. Xa xôi Sở quốc với tư cách đại thiên giới bên trên bốn quốc một trong, đại Sở có được lấy nhất mênh mông rộng lớn lãnh thổ quốc gia, hắn thực lực quốc gia mạnh, là tám trong nước duy nhất có thể dùng cùng đại Tần chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong quốc gia. Trong nước dân phong biêu hãn, tôn trọng lực lượng cường đại. Mà thân thể cường hãn, thì là Sở quốc tu sĩ rõ ràng nhất biểu hiện bởi vì vi trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi theo thượng cổ ma thần huyết mạch. Dĩnh Đô, Sở quốc Hoàng Thành. Mới xây Đông Sơn Vương Phủ, đối ngoại tuyên bố, Sở Hoàng mới phong Đông Sơn Vương chính là trong cơ thể chảy xuôi theo đại sở tôn thất huyết mạch tu sĩ, bởi vì gần đây tu vị đột phá, có thể xác phong vương tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lãnh địa vi Đông Sơn tinh vực vi đại sở phía đông diện tích lớn nhất tinh vực một trong, đông dựa vào man hoang tinh vực bắc tiếp đại đường, cần thừa nhận đến từ hai phe uy hiếp quanh năm chinh chiến không ngớt. Nhưng vị này đại sở Đông Sơn Vương, hắn thân phận chân chính, nhưng lại viễn cổ tiên vực mảnh vỡ trong bị đại sở Hồng Mông bắt đi cường đại tiên vương. Người này bị dẫn vào đại sở Thánh Điện Nam Lê Sơn, không biết vì sao nguyên do, bách nhiên sau có thể thoát ly giam giữ, biến hóa nhanh chóng trở thành đại sở Phong Vương. Giờ phút này Đông Sơn Vương phủ trong thư phòng, Nghị Định tiến về trước lãnh địa công việc, về sau, dưới trướng mọi người thi lễ sau cung kính cẩn rút đi. Đông Sơn Vương an tĩnh tọa tại bàn học, về sau, hắn có chút cúi đầu, coi như lâm vào trong trầm tư, trong thư phòng một mảnh yên tĩnh. Trong lúc đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt lại phát ra nhàn nhạt kim quang, một tầng ô lưới hư ảnh tự trong mắt của hắn hiển hiện, như phong trấn giống như, đem sở hữu tất cả kim quang khóa tại đáy mắt. Thử nhân thân thể người này run nhẹ nhẹ, cái trán nổi gân xanh, hiển nhiên đang tại thừa nhận lấy thật lớn đau đớn. Mà ở cái này một quá trình ở bên trong, hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong kim quang càng ngày càng thịnh. Tiếp tục một lát sau, Đông Sơn Vương trong miệng đột nhiên một tiếng kêu đau đớn, trong mắt của hắn kim quang rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Hắn khuôn mặt trở nên cực độ tái nhợt, trong miệng miệng lớn thở dốc, khóe miệng lại lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Hùng lão quái, muốn xóa đi bổn vương nguyên thần trong sở hữu tất cả trí nhớ, ngươi không khỏi quá mức coi thường ta. Chấm, vĩ đại tiên giới chi chủ, hạ thần sẽ ở đại tiên giới trong yên tĩnh chuẩn bị lấy hết thảy, đợi cho thời cơ chín muồi, sẽ gặp cử hành hiến tế cung nghênh ngài một lần nữa hàng lâm ở cái thế giới này. Mất đi viễn cổ tiên giới, sẽ bởi vì ngài quy phản mà lại lần nữa quật khởi. Sở hữu tất cả phản bội hoặc vi phạm với ngài chế định quy tắc tồn tại, đều bị triệt để xóa đi. Đại Tần, tiên giới thời kỳ kim tháp Phật quốc trong truyền thuyết thế giới cực lạc hôm nay đã biến thành thi tộc lãnh thổ quốc gia. Trên bầu trời trắng bệch ánh nắng rơi, lại không có mang đến bất luận cái gì độ ấm, mặt đất sinh trưởng lấy một loại diễm lệ đóa hoa tàn mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Loại này hoa danh vi thi lan, chỉ sinh trưởng tại quanh năm bao phủ tại nồng đậm thi khí bên trong đích địa vực tàn mát ra mùi thơm cùng thi tộc vô hại, nhưng đối với sinh linh mà nói, nhưng lại kinh khủng nhất độc vật. Quy cách chương.